Chương 151, tỷ muội đánh cờ. Yêu Tuyết, ngươi nói cái gì? Ta góp nhặt hơn 1.000 năm đồ vật làm sao có thể là rách rưởi y? Ngươi không cần nói xấu hứng thú của ta nghe được Yêu Tuyết. Diêm không khỏi hừ lạnh lên tiếng, tức giận không thôi, hiển nhiên đang tức giận. Yêu Tuyết lại còn nói nàng thu thập đồ vật đều là rách rưởi y hì hì. Không phải rách rưởi y vì cái gì ngươi không dám cho lão công nhìn đâu mà lại ngươi bây giờ rơi xuống lão công trong tay. Ngươi những vật kia cũng không phải là ngươi, mà là lão công Yêu Tuyết. Nghe xong cũng không có sinh khí, tiếp tục vui cười lên tiếng, nàng thế nhưng là biết Diêm cất chứa không biết có bao nhiêu đồ tốt, những vật này đối với nạ rủ tổ khẳng định có trợ giúp cực lớn. Diêm muội muội, ngươi đừng quên, ngươi tham lam khí tức đối với lão công một chút tác dụng đều không có, ngươi nếu là không tình nguyện quy thuận, ta liền để lão công đem ngươi phong ấn tại đáy biển chỗ sâu, để ngươi vĩnh viễn bị trấn áp đáy biển lúc này. Rèn Trệ cũng là lặng yên lên tiếng, trong giọng nói của nàng mang theo một tia lành ý nghe được huyết nguyệt, tại nạ rủ tổ trong tay Diêm không ngừng rung động. Run lấy, lại là một câu cũng không có nói, nàng thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có nhận qua chủ nhân, trước kia cầm trong tay toàn bộ của nàng đều là bị nàng cho khống chế. Đột nhiên đối mặt hôm nay nạ rủ tổ, nàng hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ tốt. Mà Rèn Trệ câu kia uy hiếp, càng là làm nàng e ngại không thôi. Nàng lúc trước cũng là bị phong ấn hơn 100 năm, thật sâu biết loại kia bị phong ấn tư vị, nếu không phải vận khí tốt, nàng khả năng hiện tại còn bị trấn áp đâu. Muốn nạ rủ tổ lại là muốn đem nàng trấn áp đáy biển, nàng liền một trận tuyệt vọng, vậy liền thật không ai có thế đi giải cứu nàng a mấy phong ấn mình buông lỏng, cũng không biết muốn mấy ngàn năm thời gian, ngẫm lại nàng đã cảm thấy sợ hãi vô cùng. Tốt ta đáp ứng chính là nghe huyết nguyệt tam nữ, Diêm lập tức liền khuất phục xuống tới. Nàng tình nguyện trong không gian đồ vật toàn bộ từ bỏ, QNZ không nguyện ý lần nữa bị phong ấn, đối với tài vật tham lam, nàng rõ ràng đối với mình do càng thêm tham lam. Mặc dù có được chủ nhân QNZ không hết tự do, thế nhưng là so với bị trấn áp tốt hơn gấp trăm ngàn lần, huống hồ nạ rủ tổ chỉ là một cái nhân loại, tối đa cũng chính là trăm năm sau nàng liền sẽ một lần nữa đạt được tự do. Diêm muội muội, ngươi cũng đừng thương tâm. Đi theo lão công ngươi biết đạt được rất nhiều người không nghĩ tới chỗ tốt nhìn thấy Diêm nguyện ý thần phục, huyết nguyệt cũng là cao hứng phi thường, giống một người đại tỷ tỷ đồng dạng, ôn nhu nói. Đúng vậy à, Diêm muội muội, đi theo lão công bên người ngươi thế nhưng là đã kiếm được Rèn Trệ cũng là thu hồi vừa rồi nghiêm túc gương mặt, ngược lại cười đùa tí từng nói, nghiễm nhiên một cái bách biến ma nữ. Hi hi, Diêm, nếu không phải xem ở nhiều năm hảo tỷ muội phân thượng. Chúng ta mới sẽ không nói với ngươi nhiều như vậy chứ Yêu Tuyết vẫn như cũ là nhí nha nhở bộ dáng, trong lời nói mang theo vui cười ngữ khí. Các ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ ta đi theo bên cạnh hắn, hắn còn ăn thiệt thòi không thành nghe tam nữ, Diêm có chút bất đắc dĩ, chiều ý của các nàng, mình còn chiếm to lớn tiện nghi không thành Diêm muội muội. Ngươi xem chúng ta có cái gì khác biệt nghe Diêm trong miệng bất đắc dĩ ngữ khí, huyết nguyệt đối với Diêm ôn nhu nói. Khác biệt. Chúng ta có cái gì khác biệt, tất cả mọi người là ma nhận, có thế có cái gì các loại, thân thể của các ngươi ngưng thật Diêm nhìn xem đột nhiên từ tử thần chi nhận bên trong đi ra tới tam nữ, cẩn thận nhìn chằm chằm thân thể của các nàng, trên mặt xuất hiện ánh mắt kinh ngạc, trước mắt ba người đã không còn là khí linh, các nàng đã có được ngưng thực thân thể, nói một cách khác, các nàng giờ phút này chính là loài người, không còn là khí linh. Hi hi, ngươi ánh mắt rất không tệ Yêu Tuyết trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Đối với Diêm tùy ý huyền diệu. Ngươi nha đầu này ngươi điểm cũng không biết điệu thấp nạ rủ tổ nhìn xem kiêu ngạo đắc ý Yêu Tuyết, trên mặt lộ ra ấm áp dáng tươi cười, đưa nàng linh lung tiểu. Thân thể kéo vào trong ngực, tại trên môi đỏ của nàng hôn một cái, thân mật nói. Cái này có cái gì nha, đây đều là người một nhà Yêu Tuyết rảo hoạt nhìn thoáng qua nạ rủ tổ, lẻ ra lẻ vô cái lưới. Đầu, trắng non phấn. Non khuôn mặt lộ ra hoạt bát chi sắc. Lao công huyết nguyệt cùng Rèn Trệ cũng là đi vào nạ rủ tổ bên người, tràn đầy yêu thương nhìn xem nạ rủ tổ. Chờ một chút, vừa rồi hắn nói các ngươi đều là nam nhân của hắn, chẳng lẽ các ngươi có thể ngưng thực thân thể đều là công lao của hắn nhìn trước mắt một màn. Diêm trong đầu hiện ra một cái ý nghĩ, cứ việc nàng khó có thể lý giải được, nhưng nàng hay là nghi ngờ hỏi đi ra. Diêm muội muội còn không tính quá đần Rèn Trệ đối với Diêm cười hì hì nói, sau đó... Đầy mắt yêu thương nhìn xem nạ rủ tổ. Các nàng mặc dù thân là khí linh, nhìn như vô cùng phong quang cường đại, thế nhưng là, ai cũng không rõ trong lòng các nàng suy nghĩ. Khí linh bất luận nói thế nào, các nàng chung quy là linh hồn chi thể, lại thế nào QNZ không thế giống nhân loại như thế, tùy ý dưới ánh mặt trời hành tẩu. Các nàng khí linh nếu như muốn biến thành nhân loại, trừ phi đạt được cơ duyên to lớn, dung hợp lực lượng kinh khủng đằng sau, mới có thể tiến hóa thuế biến, hoặc là khắc khổ tu luyện, để ma nhận không ngừng mà mạnh lên. Như vậy, các nàng QNZ có cơ hội ngưng thực thân thể. Thế nhưng là, vô luận phía trên này loại nào, đối với các nàng tới nói đều là lên trời chi nạn. Thế nhưng là, từ khi các nàng gặp được nạ rủ tổ đằng sau, tại hắn cường đại trả cờ giả quán thâu phía dưới, không cần khắc khổ tu luyện, chỉ cần mỗi ngày cùng hắn làm những cái kia cảm thấy khó xử sự tình, các nàng liền có thể ngưng thực thân thể, còn có thể giống nỉ dạ đồng dạng tu luyện nhẫn thuật. Thế nhưng là, cái này sao có thể ngay cả như vậy, Diêm vẫn như cũng là khó mà tin được. Nàng mấy ngàn năm đều làm không được sự tình, lại bị nam nhân ở trước mắt tùy tiện làm được, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi hì hì, cái này có cái gì, chúng ta lão công chính là không gì làm không được, trợ giúp chúng ta ngưng thực thân thể đơn giản chính là việc rất nhỏ. Nạ rủ tổ trong ngực yêu tuyết nhón chân lên, bĩu môi hôn nạ rủ tổ một ngụm, phi thường đắc ý nói. Vậy ngươi có thể hay không giúp ta thân thể QNZ ngưng thật? Diêm giờ phút này đã xác định người nam nhân trước mắt này thật có thể giúp, nàng một mặt chờ mong đối với nạ rủ tổ nói ra. Chuyện này một câu, hai câu no y nói không rõ ràng nạ rủ tổ lời nói để Diêm có chút bối rối, nàng coi là ngưng thực thân thể rất phức tạp đâu, thế là nàng vội vàng nói, không có việc gì, ta có thể các loại, chỉ cần có thể để cho ta ngưng thực thân thể, ăn nhiều đại khổ ta đều nguyện ý chịu khổ. Làm sao lại chịu khổ đâu, trợ giúp ngươi ngưng thực thân thể, không những sẽ không để cho ngươi chịu khổ, ngược lại nhanh vô cùng vui, hạnh phúc đâu. Yêu tuyết bĩu môi, phi thường hoạt bát nói, tựa hồ nghĩ đến cái gì, tiếp theo còn nói thêm, à, vừa mới bắt đầu thời điểm, ngươi biết có một chút đau đớn, thế nhưng là, về sau liền sẽ càng ngày càng dễ chịu, khoái hoạt, hì hì. Huyết nguyệt cùng dẹn chết nhìn xem nhí nha nhi nha nhờ yêu tuyết, gương mặt đỏ bừng trừng mắt liếc yêu tuyết, làm hại tiểu ma nữ hoạt bát phú lưới. Đầu. Như thế giống trống khua chiêng nói ra, dù cho huyết nguyệt cùng dẹn trệ đã sớm kinh lịch vô số, thế nhưng là, sau khi nghe được vẫn như cũ biết cảm thấy ngượng ngùng. Yêu tuyết, ngươi nói đến tột cùng là cái gì, ta làm sao nghe không hiểu đâu. Nghe yêu tuyết, Diêm có chút mê mang, nàng triệt để bị yêu tuyết lời nói cả mơ hồ, căn bản cũng không biết nàng nói là cái gì. Hi hi. Ngươi về sau liền biết. Yêu tuyết nghe Diêm có chút mê mang, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên có một tia vẻ giảo hoạt, trong mắt càng không ngừng chuyển động, cực kỳ giống một cái mười phần tiểu ma nữ. Tiểu nha đầu, ngươi cho ta thành thật một chút. Nạ rủ tổ nhìn xem yêu tuyết làm quái dáng vẻ, không khỏi tại nàng vểnh lên. Trên mông vũ một cái. Lao công hư, người ta thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi không những không cảm tạ ta, làm sao còn đánh ta. Yêu tuyết cảm nhận được vểnh lên. Trên mông tê dại, để thân thể của hắn cơ hồ đứng không vững, cả người treo trên người nạ rủ tổ, trong miệng không ngừng tiểu sơn.